siêu cấp thiên phú, chương 112, cực hạn luyện thịt, gocchuyenaudio.com. Thiên phú lực lượng đỉnh cấp đã có thể tăng cường 20 lần lực lượng. Sau khi đánh vỡ cực hạn mà nói, chẳng lẽ có thể tăng cường 50 lần lực lượng thậm chí là nhiều hơn? Vậy cũng quá biến thái. Cho nên, muốn đánh vỡ cực hạn thiên phú đặc thù đỉnh cấp là cực kỳ khó khăn. Nếu như bên trong hung thú thật sự xuất hiện thiên phú đặc thù đỉnh cấp trở lên, như vậy con hung thú này tuyệt đối có thể chém giết địch nhân vượt hai đại cảnh giới. Cũng không biết lúc nào mới có khiến cho thiên phú phòng ngự dung hợp cùng với da dè. Có lẽ chỉ có chờ đến sau khi đúc thành căn cơ hoàn mỹ, thiên phú phòng ngự mới có thể dung hợp chân chính cùng với da dè. Mà lúc đó cũng có thể biết được thiên phú có tấn thăng hay không. Diệp Thiên cũng không cân nhắc thêm về vấn đề này. Mà sau khi đánh vỡ cực hạn luyện ra, lại bắt đầu lĩnh hội đạo ý. Vào thời điểm không có cách nào tăng cao tu vi cùng với lực lượng, lĩnh hội đạo ý là mục tiêu chủ yếu của hắn. Bây giờ, hắn đã đạt đến hai thành đạo ý có thể chém giết linh hồn. Một sợi đạo ý thậm chí có thể cách không chém giết võ giả phổ thông cách trăm ngàn mét. Nhưng đối với võ giả đồng cấp lại có ảnh hưởng không lớn. Bất quá, đạo ý đối với đao kỹ cũng có sự tăng cường nhất định. Thậm chí còn có thể tiến hành trấn nhiếp địch nhân. Đao kỹ sau khi dung hợp đạo ý sẽ càng tùy tâm sở dục. Cho nên, hắn sẽ không từ bỏ lĩnh hội đạo ý, huống hồ. Đạo ý là mấu chốt để lĩnh hội đao kỹ. Đao kỹ cấp thanh đồng của hắn đã đạt đến viên mãn. Không cần lĩnh hội, nhưng nếu muốn tu luyện đao kỹ cấp bạch ngân, nhất định phải lĩnh hội đạo ý đến ba thành cảnh giới. Mà muốn đem đao kỹ cấp bạch ngân tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thì cần đạo ý phải đạt tới bốn thành. Đem đao kỹ cấp bạch ngân tu luyện tới đại thành, thì đạo ý cần phải đạt tới năm thành. Nhưng nếu muốn đem một môn đao kỹ cấp bạch ngân tu luyện tới viên mãn, đạo ý nhất định phải đi đến sáu thành. Chính là bởi vì cảnh giới đạo ý không đủ, Diệp Thiên mới không đi tìm kiếm đao kỹ cấp bạch ngân. Đao kỹ là nhất định phải tu luyện, loại thủ đoạn đặc thù có thể chồng chất cùng với lực lượng này quá đáng sợ. Nếu như không có đao kỹ tăng cường, ta không có khả năng nắm giữ lực công kích cường đại như vậy. Hơn nữa đao kỹ cùng với thiên phú lực lượng hẳn là hai loại thủ đoạn duy nhất có thể chồng chất lên nhau a, tuyệt đối không thể từ bỏ. Diệp Thiên tiếp tục lĩnh hội đạo ý, đủ loại huyền ảo liên quan tới đao chậm rãi tuôn ra. Nhoáng một cái, đã trôi qua 4 ngày thời gian, đạo ý chỉ hơi có một chút tiến bộ, xem như gần đạt đến ba thành đạo ý a, nên sao chép thiên phú lực lượng. Diệp Thiên lấy thi thể của hai con hắc giáp hùng ra ngoài. Thi thể ở trong không gian tùy thân vẫn giống như cũ. Không có một chút dấu vết hư thối nào. Diệp Thiên nhanh chóng sao chép thiên phú lực lượng cao đẳng của bọn chúng. Liên tiếp dung hợp hai lần thiên phú, khiến cho Diệp Thiên càng thêm thống khổ so với trước đây. Cũng may là sau khi thống khổ, thiên phú lực lượng liền bắt đầu phát sinh thuế biến. Thiên phú lực lượng, đỉnh cấp, thấy thiên phú lực lượng đã biến thành thiên phú đỉnh cấp. Diệp Thiên vô cùng hưng phấn. Đây chính là thủ đoạn có thể trực tiếp gia tăng lực công kích a, thiên phú lực lượng đỉnh cấp có thể tăng cường lực công kích lên 20 lần. Mà đao kỹ thanh phong trảm có thể tăng cường 6 lần. Thiên phú lực lượng cùng với đao kỹ có thể chồng chất lên nhau. Chẳng phải là có thể tăng cường lực công kích lên 120 lần. Vừa nghĩ tới điểm này, hô hấp của Diệp Thiên liền trở nên dồn dập, chồng chất lực công kích lên 120 lần. Đây là khái niệm gì a, thử nghiệm xem. Diệp Thiên không kịp chờ đợi tiến hành thí nghiệm. Ở ngoài hang động, thiên phú lực lượng đỉnh cấp khởi động, thanh phong trảm, trảm, một tiếng nổ ầm vang. Diệp Thiên dùng một đao chém tới. Trên mặt đất xuất hiện một cái hào rộng kéo dài hơn ngàn mét. Dọc theo đường đi có vô số cây cối bị đánh vỡ nát thành cho bụi. Lúc này nếu đổ nước vào trong cái hào này mà nói, có lẽ sẽ có thể tạo ra một dòng sông nhỏ. Dạng lực phá hoại này đã là hết sức kinh người. Nhưng Diệp Thiên lại nhíu nhíu mày. Không phải là lực công kích 120 lần. chỉ có lực công kích 100 lần, phảng phất như là có một loại gông cùm xiềng xích nào đó. Khi lực công kích đạt đến 100 lần, liền không có cách nào tăng cường. Chẳng lẽ lực công kích 100 lần chính là cực hạn hay sao? Diệp Thiên không tin cái này là cực hạn, đây chẳng qua là cực hạn mà hắn chưa đánh vỡ mà thôi. Dù sao thì hiện tại hắn cũng đã biết, cái gọi là cực hạn là có thể đánh vỡ, chỉ cần xem ngươi có năng lực đánh vỡ cực hạn hay không mà thôi. Khẳng định là có thể đánh vỡ cực hạn, chỉ là do hiện tại ta chưa biết rõ mà thôi. Trước tiên mặc kệ cái này, Đúc Thành căn cơ hoàn mỹ lại nói. Dù sao thì lực công kích 100 lần, đủ khiến cho thực lực của ta phát sinh sự tăng vọt long trời lở đất. Diệp Thiên thỏa mãn nói, sau đó hắn tính toán lực công kích của mình một chút. Lực lượng thân thể là một tượng, sau khi được nguyên lực tăng cường là hai tượng, tăng thêm thiên phú lực lượng đỉnh cấp cùng với đao kỹ. Có thể đạt đến 200 tượng. Mà lực công kích của tông sư đỉnh phong phổ thông bất quá cũng chỉ có 200 tượng mà thôi. Điều này đại biểu cho lực công kích của Diệp Thiên đã sánh ngang với tông sư đỉnh phong phổ thông. Mình hiện tại đã tương đương với tông sư đỉnh phong phổ thông. Tốc độ cùng với lực công kích không có gì khác biệt. Bây giờ chỉ có loại tông sư nắm giữ loại hình thiên phú công kích đặc thù mới mạnh hơn mình. Những tông sư khác cũng không cần phải e ngại. Diệp Thiên vô cùng tự tin nói, Diệp Thiên cũng không có quên sự tình trọng yếu nhất, hắn còn cần phải đánh vỡ cực hạn luyện thịt, mở ra thiên phú lực lượng, tu luyện thuật luyện nhục tử huyết, oanh, một lượng lớn thiên địa nguyên khí tràn vào trong cơ thể của Diệp Thiên. Rèn luyện bắp thịt cả người, cảm giác tê tê dại dại quả nhiên đã xuất hiện lần thứ hai. Cảnh giới luyện thịt của hắn hiện tại vẫn có thể rèn luyện. Giống nhau cùng với cảnh giới luyện ra, Diệp Thiên đã tính toán một chút, ở dưới sự phụ trợ của máu hung thú cao cấp, đại khái không tới một tháng thời gian liền có thể đánh vỡ cực hạn luyện thịt. Vậy liền tận lực tu luyện a, Diệp Thiên bắt đầu điên cuồng khổ tu. Trong nháy mắt, đã trôi qua 28 ngày, giống với gông cùm xiềng xích luyện ra lần trước, lúc này Diệp Thiên cũng đã chạm đến gông cùm xiềng xích cảnh giới luyện thịt. Chỉ tốn mấy giờ, Diệp Thiên liền phá vỡ gông cùm xiềng xích, thành công đánh vỡ cực hạn luyện thịt. Quả nhiên, thiên phú lực lượng cùng với cơ bắp toàn thân cũng đang tiến hành dung hợp. Nhưng tốc độ dung hợp rất chậm, đoán chừng phải sau khi chân chính đúc thành căn cơ hoàn mỹ. Mới có thể biết được tình huống này là như thế nào. Diệp Thiên nghĩ thầm, kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành trong mọi lĩnh vực. Cách chương.